Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết nói gì nữa, mất một lúc lâu mới tìm được khả năng ăn nói của mình, miễn cưỡng cười nói, Lý trưởng môn, tôi không muốn bái nhập môn hạ quý phái, là bởi vì nhà của chúng tôi chỉ có một mình tôi còn muốn truyền lại từ đời này sang đời khác cho gia tộc chúng tôi, truyền lại kiến thức bị thất truyền của gia tộc chúng tôi nữa. Lúc này Lý trưởng môn không biết nói gì hơn, trong giới tu đạo giới có một quy tắc bất thành văn, nếu môn phái nào đó hoặc gia tộc nào đó chỉ còn lại một người cuối cùng, trừ phi người đó tự nguyện gia nhập môn phái, nếu không không thể đi đào người. Giống như gia đình nào đó chỉ có một người con, bạn lại muốn nhận đứa con của anh ta làm con nuôi của bạn, thứ nhất bạn làm nhà người ta đoạn từ tuyệt tôn, thứ hai bạn cũng bị hiềm nghi là ngấp nghé gia sản của nhà người ta. Trong giới tu đạo, chuyện này có liên quan đến học vấn thất truyền của gia tộc và pháp khí các loại bảo vật, càng phải tránh xa sự hiềm nghi hơn. Lý trưởng môn thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc thật là một hạt giống tốt biết bao. Tôi chỉ có thể cười theo, không nói câu nào. Lúc này, Trương Hoàng Thái đã đi tới, hành lễ với Lý trưởng môn, nói. Lý trưởng môn, cháu có lễ. Lý trưởng môn gật gật đầu, còn lại bao nhiêu người? Mọi người nhìn về phía tôi cảm nhận một chút, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nói. Phía đông còn có hai người, dừng một chút nói, phía tây còn một người, Từ Sơn vui mừng, là em trai tôi và Tiêu Lâm của nhà họ Tiêu, hai thằng nhóc này còn sống. Đi tìm bọn họ tới đây, Lý trưởng môn nói, hai người Trương Hoàng Thái và Từ Sơn lập tức đi về hướng đông, không lâu sau đó dắt theo hai người trẻ tuổi bị thương trở về, trên người còn ướt sườn sượt. Theo bọn họ nói, sau khi bọn họ đi lạc khỏi Từ Sơn, lại gặp một con quỷ thủy ở một cái giếng, bọn họ bị kéo vào trong nước, không dễ dàng gì mới giết được con quỷ hồn kia trốn thoát. Trong lòng tôi thầm nghĩ, sức mạnh của con quỷ kia có vẻ không yếu, hai người trẻ tuổi này thật là mạng lớn. Không bao lâu, Phàn Vinh đi hướng Tây lại mang theo một người trở về, chính là Chu Nguyên Chính. Hai tay hắn cháy đen, cử động có chút bất tiện, nhưng cũng không bị tổn thương đến kinh mạch, chỉ cần từ từ dưỡng thương một khoảng thời gian, mới có thể cử động được một cách tự nhiên. Cậu ta tràn ngập phẫn nộ liếc mắt nhìn tôi và Chu Nguyên Hạo một cái, chúng tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, đều không nói gì. Lý trưởng môn hỏi tôi, cô hiểu được cách thả bọn họ ra khỏi thế giới ý thức như thế nào không? Tôi ngây ngốc lắc lắc đầu, Lý trưởng môn càng đáng tiếc hơn, nói. Cô chưa học qua thuật dắt hồn, lại có thể chiêu mộ tất cả hồn phách của nhiều người như vậy vào thế giới ý thức của mình ở thời khắc mấu chốt, thiên tài, thật là thiên tài. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, còn có chút hâm mộ, ghen ghét, hận thù, làm tôi cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh, lại có chút ngượng ngùng. Lý trưởng môn lại lôi kéo tay của tôi, nói, có đối tượng hay chưa? Hoa Sơn chúng tôi có mấy thanh niên đẹp trai tài giỏi, đều rất xứng với cô gả tới Hoa Sơn chúng ta như thế nào? Cùng lắm thì tương lai để con cái theo họ cô. Lúc này tôi càng thêm sững sờ hơn. Chu Nguyên Hạo không vui, nhẹ giọng ho khụ hai tiếng, Lý trưởng môn quay đầu lại nhìn. Thằng nhóc nhà họ Chu, sao lại thành quỷ tu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay trên Hoa Sơn bọn tôi có không ít công pháp phù hợp với quỷ tu, cậu đồng ý gả nha đầu này đến Hoa Sơn bọn tôi, công pháp của Hoa Sơn chúng tôi mặc cho cậu lựa chọn thế nào? Khuôn mặt của Chu Nguyên Hạo tối sầm lại, tôi càng không nói nên lời, lão nhân gia này thật sự đã dùng bất cứ thủ đoạn nào để lôi kéo tôi đến Hoa Sơn bọn họ. Chu Nguyên Hạo lại ho hai tiếng, nói, Lý trưởng môn, tôi có công pháp tu luyện của môn phái mình, không cần quý phái của ông. Lý trưởng môn lại nhìn trong chốc lát, sờ sờ râu, nói, Phật pháp, có lý, bỏ đi, thằng nhóc cậu cũng không dễ dàng gì, không tranh giành người với cậu nữa, coi như vận may của cậu tốt, động tác nhanh. Tôi và Chu Nguyên Hạo tiếp tục không biết nói gì, Lý trưởng môn này thật sự còn có chút ngoan cố. Đều qua đây đi, ông ta cao giọng nói, mọi người vội vàng vây lại đây, đứng một vòng vây quanh ông ta, hai tay ông ta kết pháp ấn, tia ánh sáng kim sắc phát ra, bao vây tất cả mọi người trong đó. Cách chương.